Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Rất đen, rất giàu, rất sáng. Sớm biết có một ngày này, lúc đầu để Fuboki lưu tại thành phố Z tốt rồi. Bất quá ta hiện tại có xe đạp Y-Commit, chạy tới tối đa cũng liền nửa giờ. Michiray tự nói. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ở trong lòng hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, thời khắc này Albedo mặc dù chỉ là một cái hình chiếu, nhưng cũng coi là nhân vật nữ chính. Ta có thể hay không đối với nàng phát động di động trong nháy mắt? Hắn một hồi còn muốn chạy về A thành phố. Nếu như không thể phát động di động trong nháy mắt liền chỉ có thể cưỡi xe đạp. Mặc dù không có cái gì trở ngại, nhưng là mệt mỏi, hơn nữa tốn hao thời gian cũng nhiều hơn. Có thể nhìn xem xuất hiện trước mặt màu đen khung chat bên trong đơn giản hai chữ. Michiray nở nụ cười, rất tốt, đến thời khắc này mới thôi. Hoàn chỉnh công lược hệ thống đã thành công thành lập. Tiếp xuống ta chỉ cần đem công lược quá trình bên trong tai họa ngầm lớn nhất kiềm chế lại liền. Tốt, toàn bộ công lược trong kế hoạch một cái duy nhất tai họa ngầm chính là Saitama. Tại trước mắt vũ trụ vô địch hắn, nếu như nghe được A thành phố tai nạn tin tức, đuổi tới A thành phố đem Albedo đánh bại, cái kia Michiray kế hoạch liền hỏng mất. Bởi vì nữ chính sử dụng thẻ có sử dụng giới hạn, mỗi cái nữ chính chỉ có thể triệu hoán một lần. Nói cách khác, đây là một lần không thể xếp công lược kế hoạch. Tiến vào thế giới này đến nay, còn là lần đầu tiên sinh ra loại này khẩn trương cảm giác. Michiray cưỡi xe đạp đi vào thành phố Z khu không người. Saitama nhà dưới lầu, trong mắt lóe ra sáng rực chiến ý, liếm môi một cái, muốn đem Saitama lão sư ngăn chặn, chỉ dựa vào chính ta là không được. Bởi vì Saitama lão sư phi thường thông minh, một ít trò vặt sẽ bị hắn trong nháy mắt khám phá. Hơn nữa ta còn muốn về A thành phố cùng Albedo chiến đấu, không có khả năng ở chỗ này ở lâu, chỉ có thể mời nàng đi ra. Nghĩ như vậy, Michiray đem xe đạp thu lại, lần nữa dùng ra nữ chính sử dụng thẻ, xuất hiện trước mặt mặc váy công chúa, đầu đội vương miện, có được màu vàng kim nhạt tóc dài cùng dung nhan hoàn mỹ Renner. Nigun-kun, đã lâu không gặp, lại nói nơi này là chỗ nào? Không phải chúng ta nguyên bản thế giới đi. Renner sau khi hạ xuống, đầu tiên là có chút giật mình đánh giá bốn phía, sau đó rất nhanh bình tĩnh trở lại, hướng về phía Michiray lộ ra đoan trang nụ cười yêu nhã. Đúng vậy, nơi này là một thế giới khác. Có được người sở sinh sống thế giới không có quy tắc cùng sự vật. Michiray nhìn thấy Renner trong nháy mắt nhìn rõ điểm này, nhẹ gật đầu, hơi giải thích một câu. Như vậy Nigun-kun kêu gọi ta đi ra mục đích là cái gì? Thật tốt nói rõ một chút đi. Renner nhìn xem Michiray, làm bảo thạch đôi mắt bên trong lóe ra quang mang nhàn nhạt, khóe miệng lộ ra nụ cười danh mãnh. Bất quá sau đó, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích, liên quan tới ngươi vì cái gì trước mấy ngày đem ta nhét vào trong lữ điếm, chính mình lại biến mất không thấy. Ta đằng sau cũng tìm ngươi tốt mấy ngày. Ta đằng sau biết giải thích. Nghe thấy Renner lời nói, Michiray bất đắc dĩ cười khổ. Tuy nói là hình chiếu, nhưng có chân nhân ký ức cùng người cách, cùng bản thể trí tuệ không sai biệt lắm. Lắc đầu, đem những ý nghĩ này ném tại phía sau. Michiray nhìn về phía Renner, một mặt nghiêm túc nói. Trông thấy cái này lầu nhỏ không có. Tại ba tầng tới gần bên phải trong phòng ở một vị gọi Saitama đầu trọc. Ta cần ngươi giúp ta ngăn chặn hắn một đoạn thời gian. Tốt nhất đừng để hắn rời nhà. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Ta hiểu được. Ta sẽ nỗ lực làm được. Như vậy tại ta hành động trước đó, có cái gì cần dạy cho ta thế giới hiện tại quy tắc hay là chú ý hạng mục đâu? Renner nhìn về phía Michiray, nhẹ giọng hỏi thăm, có, trên thực tế để ngươi ngăn chặn Saitama biện pháp ta đã nghĩ đến. Ngươi chỉ cần giúp ta hoàn thiện dưới liền tốt. Michiray nở nụ cười, lấy ra 10 cái màu xanh lá bình nhỏ. Saitama đối với mình đầu chọc tương đối để ý. Cái này 10 bình dược tề là chuyên môn dùng để mọc tóc. Đủ để cho đầu chọc trong nháy mắt mọc ra tóc. Cho dù đối với Saitama loại này đột phá thân thể giới hạn khí sau tạo thành rụng tóc không có lớn như vậy hiệu quả, nhưng là cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định. Ta đi trước làm mẫu, sau đó ngươi dựa theo biện pháp của ta, đem còn lại 9 bình đều trào hàng cho Saitama. Thời gian còn kém không nhiều lắm. Renner nghe thấy Michiray lời nói, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó hai người đi đến Saitama trước cửa nhà, nhấn xuống chuông cửa, kéo kẹt, đại môn mở ra, đi ra không phải Saitama, mà là Genius, đầu trống trơn, phía trên không có một sợi tóc, giống như kilowatt công suất bóng đèn, kém chút chói mù Michiray ánh mắt. Ta là Milman Rider, Saitama lão sư fan hâm mộ. Cố nén hỏi thăm Genos vì cái gì biến thành đầu chọc xúc động. Michiray lên tiếng chào hỏi. Genos nghe thấy cái tên này, nhìn thấy Michiray đầu chọc, biểu lộ trong nháy mắt thay đổi, trong mắt tràn đầy địch ý. Nguyên lai ngươi chính là Milman Rider. Ngươi là đến bái sư sao? Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là từ đối với lão sư sùng bái, cho nên cố ý đến đưa chút lễ vật. Michiray nở nụ cười, tựa như nghe thấy được Michiray cùng Genos nói chuyện. Saitama thanh âm trong phòng vang lên. Zenokon, là ai? Người quen sao? Thanh âm rơi xuống. Saitama đi ra, nhìn thấy Michiray, một mặt kinh hỉ. Là ngươi, Milman Rider, ngươi là đến xem ta sao? Đúng vậy, Saitama lão sư. Michiray nhẹ gật đầu, đây là lần thứ nhất có fan hâm mộ đến xem ta. Cảm giác có chút kích động a. Saitama vui vẻ nói chuyện, nhìn về phía Renner, biểu lộ biến thành hơi nghi hoặc một chút. Vị này cũng là fan hâm mộ à? Vì cái gì xuyên kỳ quái như thế? Hẳn là đang chơi. Đúng vậy, vị này là Renner, hiện tại ngay tại Cos một tên thời trung cổ vương quốc vương nữ. Đồng thời nàng cũng là một tên kiêm chức nhân viên chào hàng. Chuyên môn chào hàng dùng để mọc tóc dược thủy, dùng tốt phi thường. Lần này cũng là nghe nói Saitama lão sư tình huống, cố ý cho lão sư đưa tới một ít. Nếu như lão sư không ngại, có thể dùng thử một chút. Michiray một mặt nhiệt tình. Ta là Renner, gặp qua Saitama lão sư. Renner khẽ khom người, đi một cái lễ nghi của quý tộc. Bởi vì Michiray xưng hô người này trước mặt lão sư, cho nên nàng cũng liền dùng giống nhau xưng hô. Ai, nước gội đầu gì gì đó, vẫn là thôi đi. Saitama sờ lên chính mình đầu chọc, huyền chuyển cự tuyệt. Những năm này hắn dùng rất nhiều mọc tóc nước gội đầu, nhưng là đều không có hiệu quả. Không, chúng ta chào hàng chính là dược thủy, không phải nước gội đầu, là uống. Michiray nở nụ cười, xuất ra một bình màu xanh lá mọc tóc dược tề, uống vào, nguyên bản bóng loáng trứng mặn trên đầu, lập tức sinh ra dày đặc tóc, rất đen, rất dầu, rất sáng, cùng tăng thêm đặc kỹ đồng dạng. Ờ, đây thật là quá thần, làm ảo thuật sao? Saitama nhìn xem Michiray, một mặt sợ hãi thán phục. Đó cũng không phải ma thuật, mà là chân thật hiệu quả. Chỉ cần lão sư ngươi uống xuống, liền sẽ giống như ta mọc ra tóc nha. Cụ thể uống phương pháp cùng chú ý hạng mục thì rất nhiều. Chúng ta tiến vào trong chuyện vãn đi. Michiray nói chuyện, mang theo Renner đi vào. Saitama căn phòng không lớn, chỉ có 3-40 mét vuông. Ở giữa trưng bày cái bàn, bên cạnh là giường, chính đối diện là một đài truyền hình, chính phát hình tin tức. Michiray đi tới thời điểm, phía trên tin tức vừa vặn hoán đổi, Theo đưa tin, tại A thành phố trên không phát hiện đại lượng long cấp quái nhân. Trong vòng một phút liền phá hủy nửa cái A thành phố. Ngăn trở hơn 10 tên S cấp cường giả toàn bộ bị đánh bại. Khả năng đây chính là địa cầu cuối cùng một ngày. Một tên mặc tây trang người nữ chủ trì, âm thanh run rẩy nói. Ở sau lưng nàng trên tấm hình, Albedo hưng phấn há to miệng. Phá hư A thành phố, một quyền xuống cao ốc sụp đổ, tùy ý một cước mặt đất vỡ vụn. Ở sau lưng nàng 18 con thiên sứ thì là động tác thật nhanh từ tàn phá công trình kiến trúc. Trung tướng người cứu được, phóng tới địa phương an toàn. Nhìn thấy tin tức này trong nháy mắt, Michiray một đấm gõ vào TV bên trên. Lực lượng cường đại xuyên thấu qua màn hình mặt ngoài, đem bên trong nguyên kiện chấn vỡ. Màn hình TV vèo một tiếng biến mất. Tốt rồi, sau cùng tai họa ngầm cũng tiêu trừ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?